Trở về với nơi thân thuộc, chỉ mong được gặp lại cậu Trường, thì khung cảnh nơi đây thực sự khiến Nhài và mọi người ngỡ ngàng. Cô có gặp được lại cậu hay không? Và liệu có tìm được cách để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, ông ấy dẫn khoảng chục người thân thủ nhanh nhẹn, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, cứ nhắm theo hướng Lại Chỉ mà đi. Họ đi cả ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ vài ngày là tới nơi. Khi đã tới nơi quen thuộc, Lại vui sướng nhảy xuống khỏi xe, tiến lại cánh cổng lớn nhà ông Lý. Mới xa cách đây có vài ngày mà cô đã nhớ tới Gia Diết, đặc biệt ở đó có một người khắc cốt ghi tâm. Cánh cửa bị niêm phong chặt, cố gắng mãi cũng không đẩy nổi. Mấy người đàn ông kia phụ giúp, loay hoay cả buổi, cánh cửa mới chính thức mở toang. Lại không kìm được thét lên, cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi. Toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi, không còn bất cứ cái gì, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát. Mọi người đâu cả rồi? Sao lại thế này? Cậu Trường ơi! Lại cứ kêu gào điên cuồng tìm kiếm, cứ gọi tên mãi một người mà không ai đáp trả. Bà cả vội ôm chặt lấy cô, an ủi vỗ về. Con phải bình tĩnh, đã có ta ở đây sẽ không sao. Ông Hộ vội cho người gọi một người dân gần đó vào để hỏi cho rõ tình hình. Lúc đầu chẳng ai chịu kể, nhưng khi ông đưa cho một thỏi bạc nén thì một tên mắt sáng như sao vội nói: nhà này hôm đó có quan về xét xử, đám ông Lý với mấy bà chạy cố vào trong nhà, nhưng không biết tại sao lửa lại bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả, đám người đó chết cháy hết cả rồi. Còn người đàn ông tên Trường thì bị lôi đi mà không biết đi đâu thôi, chắc cũng bị giết, mấy nay bặt vô âm tín. Mẹ ơi! Lại không tự chủ được khóc lên thành tiếng. Ông Hộ lại gặng hỏi tiếp: thế xác người chết cháy đâu hết cả rồi? Tên kia suy nghĩ một lát rồi trả lời: cái này tôi không rõ, nhưng hình như không tìm thấy xác ai cả. Có lẽ ngọn lửa cháy to quá nên đã cháy thành than luôn rồi. Vừa nghe tới đây, Lại bỗng chột dạ, cô nín khóc. Cô nhớ lại bức thư cậu Trường để lại: không tìm thấy xác ai, vậy chắc chắn đám người nhà ông Lý đã an toàn rời khỏi. Nhưng họ đã đi đâu? Tại một căn phòng lạnh lẽo, một người nam nhân bị xích chặt hai chân, hai tay vào cái bệ bê tông. Toàn bộ người ngợm các vết thương chằng chịt, máu nhuốm đỏ cả một vùng xung quanh chỗ cậu ấy. Chúng trói tay cậu Trường ra sau, siết chặt tới nỗi máu không lưu thông được, tụ thành từng mảng đỏ sẫm, cả người bị treo lơ lửng trên mặt đất. Chưa hết, tàn ác hơn, chúng còn sử dụng nĩa dị thường. Dụng cụ hành hình này được làm bằng kim loại với hai đầu là hai mũi nhọn. Một đầu của dụng cụ này được đặt dưới cằm và đầu còn lại đặt dưới xương ức. Nó được cố định bằng một chiếc vòng cổ. Đây được coi là một cách tra tấn vô cùng thú tính thời Trung Cổ. Phạm nhân phải đeo dụng cụ tra tấn này khi bị treo lên trần nhà, khiến họ không được phép ngủ. Nếu người nào ngủ sẽ bị hai đầu nhọn xuyên qua cổ họng và ngực. Cậu Trường lúc này thân tàn ma dại, cả người không còn tí sức lực. Cậu ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt bất động. Bên cạnh, con Tú vẫn bộ quần áo thiếu trên hở dưới, đang ôm sát gần tên quan, nũng nịu, giọng chảy rớt: ông à, sao không giết Quách nó đi? Tên này lì lợm lắm. Trà tấn vậy, hắn cũng không hề hé răng nửa lời. Em đừng nóng, muốn hắn chết dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn là người đứng tên toàn bộ tài sản căn nhà. Em không biết tài sản nhà hắn nhiều như thế nào đâu. Cả ngàn mẫu đất ở khắp các nơi, vàng bạc nhiều vô kể. Chỉ cần nó chỉ ra khế ước, đồng ý sang tên toàn bộ tài sản, là ba đời chúng ta ăn cũng không hết. Con Tú nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ lão già, tay không ngừng mơn trớn. Tất cả các cách tra tấn mình đã dùng hết rồi, bây giờ em muốn đổi cách. Dạo trước nó hùng hổ lắm, một mực đòi móc mắt của em. Hôm nay em cũng quyết rửa mối hận này. Trên một chậu lửa đang sáng phừng phừng, con Tú tiện tay vứt luôn một đầu nhọn của lưỡi dùi vào trong đống lửa. Ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, lâu lâu lại nghe tiếng nổ bép bép. Chỉ một lát, nguyên đầu lưỡi dùi đã rực đỏ, nghe rõ tiếng xèo xèo nóng rực. Con Tú nhặt lên, đi thẳng hướng về cậu Trường, ánh mắt hằn sâu sự ác độc khát máu. Nó dê nhẹ lưỡi dùi trên bụng, đám thịt cháy đen có mùi khét lẹt. Tiếng người nam nhân thét lên trong đau đớn. Nó cười khẩy. Mày mọi khi oai phong lẫm liệt lắm cơ mà. Hôm nay tao muốn xin một con mắt để xem cảm giác của mày có thay đổi gì đặc biệt. Nó cười man dợ, nhanh nhẹ quét một đường dài, nhắm một lực chuẩn xác, từ từ tiến sâu vào mắt phải của cậu ấy. Chúng mày biến ra, đứa nào ngăn cản tao thì phải chết. Tiếng một nữ nhân đang gầm thét dữ dội, mấy đứa gia đình không ai dám ngăn cản, tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập. Cậu Trường cố hết sức để mở mắt, nhưng vẫn không thể mở nổi, cứ nhòe hết cả đi, chẳng còn nhìn thấy được cái gì nữa. Trời đất xung quanh quay cuồng rồi tối sầm lại, phần vì đã hoàn toàn kiệt sức, nên cậu ấy ngất đi lúc nào không hay. Còn Tú nghe giọng hét như sấm truyền, cũng đứng im không dám động đậy, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, đang lầm lầm bước tới, khuôn mặt hầm hầm giận dữ. Theo sau bà ấy là một cô gái chỉ độ 14-15 tuổi, vô cùng xinh xắn. Ông quan thấy người phụ nữ tiến lại, lập tức co rúm hết cả người. Cây bộ dạng oai phong lẫm liệt, ăn to nói lớn hồi nãy tan biến sạch. Ông ta cứ lắp bắp như gà mắc tóc. Ủa, bà Hạnh, sao bà biết chỗ này mà tới? Người phụ nữ ấy lướt qua lão ta, lừa một cái muốn khoét thủng cả ruột gan người đối diện. Bà ấy không đáp không rằng, tiến thẳng tới cho con Tú, tát một phát như trời giáng. Nó bị một lực quá mạnh, ngã lăn quay xuống đất. Con hồ ly tinh này, mày giỏi lắm. Vừa nói bà ấy vừa lao vào cấu xé, tát liên tục vào hai má của con Tú. Nó bây giờ đã đoán được, người phụ nữ này là vợ lão Trịnh. Hơn nữa bà ta vô cùng quyền lực trong nhà, tới lão ta còn sợ như chuột khiếp mèo. Nó ngẫm nghĩ lúc này vẫn chưa phải lúc ra mặt, nên giả vờ ngây thơ tội nghiệp, ôm chặt lấy đầu khóc lóc thảm thương. Bà tha cho con, tại con chót thương ông quá, nên con mới theo ông về tận đây. Con luôn biết thân phận thấp kém, không dám trèo cao, con cũng không có ý định đòi danh phận, chỉ mong bà cho phép con cả đời được ở bên, hầu hạ ông, vậy là con đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Nó vừa nói vừa khóc thút thít, người ngoài nếu mà không biết nhìn vào, thì có lẽ ai ai cũng phải thương cảm. Con ôn dịch này, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ông ấy, mà suốt ngày lão ta say mày như điếu đổ, càng ngày càng hồ đồ. Mày tưởng tao không biết mày làm gì sau lưng tao? Mày đã gây ra những chuyện tàn ác như thế nào à? Đến cha mẹ mày, người đã sinh ra, nuôi nấng mày mười mấy năm trời, mày còn quay sang hại chết, chỉ vì tham vọng tranh giành tài sản. Thử hỏi nếu chồng tao mà ông ta chỉ là một lão ăn xin nghèo hèn, thì mày có sống chết đòi theo lão ấy không? Người phụ nữ ấy gào lên điên loạn, bà chỉ thẳng mặt lão Trịnh mà thét lớn. Đồ ngu này, vì một con yêu tinh mà mù cả mắt, ông có biết ông gây ra chuyện tày trời gì chưa? Lão ta vẫn bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bèn tò mò hỏi lại. Bà nói gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Bà Hạnh vừa nói vừa giận muốn điên người. Vụ án nhà ông Lý đang được triều đình tiến hành thu thập chứng cứ để điều tra lại. Họ dán bảng truy nã khắp nơi, tìm kiếm tất cả các thành viên trong gia đình ông ấy. Bây giờ nếu mà để lộ thông tin ông đang tra tấn người ta như thế này, giả dụ nhà ông ấy vô tội, thì ông nghĩ cái mũ trên đầu ông còn có thể tiếp tục không? Thậm chí đến cái mạng cũng chẳng thể giữ nổi ấy. Tên quan kia nghe vậy cũng khẽ bàng hoàng, ông ta không kiềm chế được phải thốt lên. Rõ ràng cậu Thành đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, quan trên cũng đã toàn quyền giao tôi xử lý. Tại sao tự dưng lại bị lật ngược đòi điều tra là sao? Lúc đầu bà cũng khuyên tôi phải nhanh cơ hội này mà trừ khử nhà lão để thôn tính hết gia tài còn gì nữa. Giờ lại quay ngược sang trách tôi. Tôi sao mà biết được? Thì ai mà biết, nghe đâu lần này là quan hình bộ thượng thư trực tiếp điều tra. Ông ấy đang đi lùng sục khắp nơi dò la tin tức. Tôi còn nghe người ta nói vụ cháy nhà lão Lý là ngụy tạo hiện trường giả, cả nhà họ trốn cả rồi, cố tình làm vậy để đánh lạc hướng chúng ta. Chỗ vụ cháy hoàn toàn không tìm ra bất kỳ một thi thể nào cả. Hả? Lão Trịnh lúc này mới như bừng tỉnh, hắn đập mạnh vào đầu một cái rồi khẽ gắt. Thảo nào hôm ấy chúng nó vừa lui vào trong một lát thì căn phòng bỗng dưng bốc cháy, vậy nghĩa là chúng nó đã có sắp xếp cả rồi. Lúc đó quá bất ngờ, nằm ngoài kế hoạch, nên tôi cứ đinh ninh là chúng đã chết hết. Ai mà ngờ được, chỉ thấy còn mỗi thằng này với mụ vợ cả bị giam phòng bên kia. Vừa nói lão ta vừa chỉ người đàn bà phòng bên cạnh. Bà cả có lẽ chắc chắn là bây giờ không ai nhận ra, cả người lấm lem đất cát, gầy rộc đi, đôi mắt cứ long sòng sọc, lâu lâu lại giật như người bị động kinh, nôn ra máu liên tục, cứ lẩm bẩm hết khóc rồi lại cười. Có lẽ bà ta sốc quá nên hóa điên luôn rồi. Nhưng con Tú nó vẫn không hề thương cảm, nó sai người cùm chân cùm tay bà ấy lại, cái xích nặng cả chục ký chứ chẳng đùa. Cả người bà ta chỉ còn trơ ra độc xương, chẳng có lấy tí sức sống của một con người. Ngó sang người đàn ông trước mặt, cậu ta cũng chẳng khá hơn là mấy, người máu me be bét, không còn nhận dạng được người hay là quỷ. Các vết thịt trên người bị cháy lẹm, tạo vết đen dài ngoằng, thịt cứ loét hết cả ra, lũ ruồi nhặng bu đen khắp cả. Cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh, lâu lâu lại nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Tuy cậu ta bị tra tấn rất dã man, nhưng không chịu khuất phục. Nhìn dáng vẻ bất khuất kiên cường này, bà Hạnh không kìm được mà kêu lên. Thực sự, cậu ta là một nhân tài, vô cùng anh dũng. Nếu như cậu ta thuận theo chúng ta, nhất định ông sẽ lên như diều gặp gió khi có một trợ thủ đắc lực. Nhưng đáng tiếc... Tới đây cả lão quan lẫn vợ hắn đều thở dài. Còn Tú thì đang máu sôi sùng sục, nghiến răng kèn két. Còn cô gái đi cùng người phụ nữ kia thì mải mê, ngắm nghía thật kỹ cầu trường. Một hồi sau cô ta bỗng nói, con thích người này, hay cha mẹ để cho cậu ấy lấy con? Vậy có phải nghiễm nhiên chúng ta sẽ thành người một nhà, thuận cả đôi đường? Cả tên quan lẫn người phụ nữ đều vỗ đùi cái đét, mắt sáng rực cả lên, cười hô hố khoái chí. Miền à, công nhận chúng ta đã không uổng công khi sinh con ra, còn luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý, mẹ duyệt. Còn Tú coi bộ thấy tình hình không ổn, nó vội lay mạnh lão Trịnh. Mình đừng có mê muội, mình thấy cha tấn hắn ta thế này mà hắn vẫn không chịu hé răng thu phục. Thử hỏi đem cô Miền ra có kết quả hay không? Không để nó nói hết, bà Hạnh đã xông ngay lại, tát cái bốp giữa mặt, trúng ngay sống mũi, máu chảy ròng ròng. Mày nói mình với ai vậy? Ở đây mày là ai mà dám mở mồm lên tiếng? Mày kêu con Miền nó không khiến cho người kia chấp nhận nó. Ý mày chê con tao xấu xí, không đủ hấp dẫn chứ gì? Mày có biết, đàn ông ở đây xếp hàng dài cả chục cây số, chỉ được nhìn ngắm con tao. Đằng này tên đó quá may mắn lấy được con tao ấy, là phúc phần của nó đấy. Chưa gì mày đã bàn lùi là sao hả con danh? Hôm nay bà xé xác mày. Bà Hạnh lại xông vào túm chặt tóc con Tú lôi đi thật mạnh, chân đạp thẳng vào bụng. Con đó không dám phản kháng, chỉ là oai oái. Nó biết không thể đối đầu trực tiếp với bà ấy, chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Nó ôm mặt khóc nức nở, ra vẻ tội lỗi nói, con nào có ý đó, ai không biết cô Miền nhà ta xinh đẹp hơn người, là mơ ước của bao nhiêu chàng trai. Nhưng tên này nó quái gở lắm bà ạ, nó bị điên điên khùng khùng. Trước giờ nó cưới 4 vợ rồi, thì cả 4 vợ đều bị nó giết chết luôn đấy. Bà không tin thì cứ hỏi dân làng xung quanh là biết, còn đâu dám nói dối. Còn lo cho cô Miền nên mới ngăn cản thôi bà. Vừa nói nó vừa khóc rưng rức. Ông Trịnh thấy tội nên dìu nó dậy nói lớn, thôi bà ạ, vậy để kiếm mối khác cho con, chứ thằng này vậy nguy hiểm quá. Với tôi xin bà một chuyện, lần này tôi muốn đưa con Tú về làm lẽ. Bà biết rồi đấy, tôi bị nhu cầu sinh lý quá cao, bà lại lớn tuổi, sức khỏe yếu, không đáp ứng được. Tôi nhiều lúc cứ phải ra ngoài giải tỏa, mệt mỏi lắm, chỉ bằng kiếm đứa về nhà, nó phụ việc cho bà nữa. Mọi việc trong nhà vẫn toàn quyền bà quyết định. Bà thấy thế nào? Bà Hạnh xưa giờ vẫn biết tính trăng hoa của lão Trịnh, bà đành tặc lưỡi đồng ý yêu cầu của lão. Nếu bà không đồng ý, lão ta lại bỏ nhà đi theo mấy con đàn bà bên ngoài, cả năm trời không thấy mặt còn khổ nữa. Đã bao lần bà đề nghị lập lẽ, nhưng ông ta không chịu. Nay ông ta đã mở lời, bà không có cách nào từ chối. Bà vẫn lo lắng vì người con gái này quá mưu mô ác độc. Nhưng nếu để cô ta trong nhà, bà còn giám sát được, chứ hai người họ mà lén lút bên ngoài thì còn chết nữa. Bà Hạnh ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Con Tú ánh mắt khẽ cười, trong bụng đang suy tính một việc rất quan trọng. Thế còn tên đàn ông này, giờ tính sao hả bà? Ông Trịnh tò mò khẽ nói. Nhốt hắn lại đã, để xem tình hình bên ngoài thế nào, tuyệt đối không được động tới mạng sống của hắn. Ông Trịnh khẽ gật gù, con Tú bên cạnh liếc mắt đưa tình, nhìn cái áo trễ muốn lộ hết cả bộ ngực. Ông Trịnh đã không chịu nổi, vội nắm tay con Tú kéo nhanh đi, nói vọng vào. Thôi, bà với con Miền về sau, tôi về phòng trước, lại bứt rất khó chịu quá, không chịu nổi nữa rồi. Không kịp để ý thái độ của vợ, lão ta đã chuồn thẳng. Lúc này Miền mới tiến gần hơn người đàn ông kia. Cô quan sát kỹ một lượt rồi khẽ nói với mẹ: "Con rất muốn người đàn ông này, mẹ phải giúp con bằng mọi giá." Bà Hạnh dãy nảy như đỉa phải vôi: "Thôi mẹ xin con. Con không nghe nó giết hết cả bốn vợ rồi à? Ngu gì mà đâm đầu vào nó. Ngoài kia còn bao nhiêu đám tốt đang chờ. Con đừng lo, mẹ sẽ kiếm một người môn đăng hộ đối với con." Nhưng cô Miền vẫn kiên quyết: "Con hồ ly kia nó nói mà mẹ cũng nghe. Nếu cô ấy mà điên thật, nó đâu rảnh rỗi mà đi tra tấn người ta như thế này. Chẳng qua chắc cậu ấy đang nắm giữ bí mật gì đó quan trọng lắm, nên nó mới hành hạ quyết moi cho bằng được. Mà sao mẹ đồng ý cho cha dẫn nó về dễ vậy?" "Ừ, con nói cũng có lý, mẹ cũng khổ tâm lắm. Thì con biết đấy, nếu không đồng ý thì cha con liệu có để yên không? Lão già lại ra ngoài mèo mả gà đồng, nó dụ bao nhiêu tài sản cho nó tất. Không những thế, nó mà dẫn vào làm những chuyện tày đình là cả nhà cũng bị liên lụy luôn. Để ả ta ở đây còn nhòm ngó ghìm nó được. Con yên tâm, mấy bữa nữa lão ta lại chán nó ngay ấy mà. Ta còn lạ gì tính lão, thay tỉnh nhân như thay áo. Thôi về phòng đi con, ta đã có cách cứu người này, nhưng hắn phải đồng ý làm con rể ta thì mới có đường sống." Bà Hạnh vừa nói vừa nhìn sang con gái cười tủm tỉm: "Đi thôi, về chuẩn bị đồ cưới." Vừa vào tới phòng, con Tú đã vội lột sạch y phục trên người. Nó nhanh nhẹn cởi hết bộ đồ rộng thùng thình trên người lão Trịnh, tiện tay mân mê xoa nắn của quý của lão. Ông Trịnh được kích thích đề mê cơn cực lạc, đè ngay con Tú xuống giường. Cái thân hình ục ịch nằm đè lên con bé mà thấy tội. Đang lúc gào chào nhất thì bỗng ở đâu một ánh sáng lóe lên, nghe rõ tiếng vút của thanh kiếm, một giọng ầm ầm của nam nhân: "Đã mấy ngày không gặp, thật xin lỗi vì đã phá mất cuộc vui của hai người." Lão Trịnh và con Tú đang say sưa chìm đắm trong cơn mộng mị, tiếng nói kia làm hai kẻ đó giật thót người. Con Tú vội buông mau lão ta, kéo cái chăn cuộn tròn lại một góc. Nó lại trưng cái bộ mặt đáng thương tội nghiệp như vừa bị hại, đôi mắt rớm rớm như muốn khóc tới nơi. Sau mấy giây hoàn hồn, lão Trịnh đã nhận ra giọng nói của người trước mặt. Lão đang đánh mùi thấy sự nguy hiểm nơi đây, nhưng với bản chất cáo già, lão mau chóng trấn tĩnh lại, vờ ngay cái quần đùi mặc tạm. Vừa mặc hắn vừa đánh tiếng: "Tưởng ai, hóa ra là khách quý. Cậu Thành nay lại có nhã ý tới thăm tôi. Nhưng sao không hẹn ở ngoài, nửa đêm nửa hôm gặp tôi ở đây, xem chừng có việc gấp lắm. Nhưng thôi, hiện đây thì cậu cứ dùng tạm đi, cô ấy rất có kỹ thuật, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng." Con Tú nghe nói vậy, mắt lập tức thay đổi. Nó đang tính tiến lại gần cậu Thành thì nghe tiếng quát: "Loại đàn bà này, chỉ ông mới phù hợp xài thôi. Còn tôi nhìn thôi đã thấy bẩn mắt, tởm không chịu được. Cứ giữ lấy mà xài dần, không để nó sổng ra ngoài lại hại mất bao nhiêu đời trai vô tội." Giọng cậu Thành cứ đều đều mà nghe thâm nho vô cùng. Lão Trịnh mặt tối sầm lại, cục tức xem chừng đã nghẹn lên tới cổ. Con Tú bên cạnh cũng tức muốn phát điên. Nó thầm nghĩ: "May mà hồi nãy mình chưa thể hiện cảm xúc ra ngoài, bây giờ chỉ có lão Trịnh là người duy nhất mới có thể bấu víu được. Cậu Thành là do cậu phụ tôi, nhất định sau này cậu sẽ phải hối hận." Cậu Thành vuốt nhẹ thanh kiếm, bỗng cậu ấy vung mạnh về hướng lão Quan. Quá bất ngờ, lão ta nhắm chặt mắt thất kinh. Nhưng hồi sau, không thấy động tĩnh mới từ từ mở mắt. Nguyên một nắm tóc trên đầu ông ta rơi như mưa xuống giường. Lão ta sợ chết khiếp, không còn tí can đảm nào nữa, vội vàng hạ giọng lẩm bẩm: "Cậu, có chuyện gì cứ từ từ nói, cậu đừng làm liều. Chứ giờ mà giết tôi cậu cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Chúng ta dù sao cũng đang ngồi chung một con thuyền. Cậu tìm tôi có việc gì thì cứ nói." "Mấy hôm nay không gặp, mà xem chừng ông ảo tưởng nặng tới vậy luôn rồi. Loại như ông mà đòi chung thuyền với tôi ấy à? Nằm mơ đi, gan ông càng ngày càng lớn đấy. Có cần ta giúp nó trở về ban đầu không?" Nhìn cái giọng điệu sắc lạnh, chất chứa mùi thuốc súng, lão Trịnh bàng hoàng sửng sốt. Bao nhiêu khí phách tan biến sạch sẽ, cứ run rẩy nói không ra hơi. Tôi ăn nói hồ đồ. Tôi nào dám qua mặt cậu được. Hôm nay cậu có chuyện gì hệ trọng mà tìm tôi vậy? Nếu trong tầm kiểm soát của tôi thì tôi sẽ giúp cậu." Người nam nhân kia không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Bữa nay tôi nói giết ngay hết nhà lão Lý mà ông cứ chần chừ không chịu. Bây giờ quan trên đang lục soát từng nhà để tra ra manh mối. Tôi không yên tâm khi giao phó cho ông. Hôm nay tới đây là muốn ra tay trực tiếp giết thằng Trường. Chính mắt tôi phải thấy nó chết, tôi mới ăn ngon ngủ kỹ được. Chỉ cần chuyện này xong, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ không bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của ông nữa. Lão ta và con Tú cùng trợn tròn mắt, há hốc mồm sợ hãi, lắp bắp. Cậu ơi, chuyện này khó lắm, rõ ràng hôm đó dân làng thấy tôi dẫn hắn và bà cả đi. Lỡ may họ tới đây tìm người, thì tôi biết ăn nói sao đây hả cậu? Ông cứ khéo lo, mọi việc ta đã sắp xếp ổn thỏa, ông không có sự lựa chọn, hoặc giết nó, hoặc là bây giờ cả hai người đều cùng phải chết. Vừa nói cậu ta vừa lầm lầm lì lì, tiến sát lại, ánh mắt khát máu của cậu Thành làm hai người kia chùn bước. Con Tú vội lay mạnh lão Trịnh. Ông ơi, em sợ lắm, cậu ta làm thật đấy, không có dọa đâu, đằng nào cũng tới nước này rồi, cứ giết quách cho xong. Lỡ sau ai hỏi thì ông cứ nói nghi phạm đã trốn thoát, đang truy nã là được. Ông Trịnh nãy giờ như người mất hồn, chẳng có tâm trí mà nghĩ ngợi, cứ ngồi bần thần một góc. Nhanh lên, dẫn tôi sang chỗ hắn, không có thời gian mà ngồi đây tâm sự với mấy người. Con Tú cũng vội vàng mặc lại y phục, nó kéo mạnh lão Trịnh đứng lên. Hai người đó dẫn đường tới phòng giam của cậu Trường, vì phòng của cậu ấy biệt lập, lại nằm sâu dưới lòng đất. Trời giờ tối om nên đi lại rất khó khăn. Đi mãi mới tới lối vào, con Tú đi đầu, nó vấp phải vật gì chắn ngang đường nên bổ nhào xuống phía trước. Toàn bộ chân tay chảy xước hết cả, nó mò mò lại vật mà ngáng chân, bỗng thét thất thành. Ôi, là xác người! Cậu Thành nhảy vội lên, đưa cái ngọn nến tủ mù soi lên phía trước. Nguyên một đoàn lính gác nằm la liệt dưới đất, con Tú sợ hãi ôm chặt lấy ông Trịnh. Cậu Thành đưa tay lên mũi một tên để kiểm tra tình hình, cậu ta bỗng nghiêm giọng. Tất cả chưa chết, chắc bị tẩm thuốc mê thôi. Như nhớ ra chuyện gì, cậu ta đứng phát dậy, lao nhanh lên phía trước mặt, vừa chạy vừa hét. Nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi. Con Tú và viên quan thấy cậu ta chạy hụt mạng, chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, cũng theo hướng cậu mà lao nhanh tới. Vừa tới phòng giam cậu Trường, cả ba người họ đồng thanh lên tiếng. Người đâu? Hắn đâu rồi? Người nam nhân kia vội túm ngay cổ lão Trịnh, giận dữ tới phát điên. Mày giấu nó ở đâu? Khai nhanh, tao không có sức mà chơi đùa nữa đâu. Tôi thực sự không biết. Cậu thấy đấy, tôi cũng vừa mới vào đến đây, chưa biết ai cứu cậu ta đâu. Toàn bộ người canh gác thì bị hôn mê hết cả, nhất định có người đã cứu cậu ta rồi. Tao không quan tâm, nếu tìm không ra thì ta lấy cái mạng chó của ông để đền thay cho hắn đấy. Còn Tú suy nghĩ một hồi, nó bỗng lên tiếng làm ai cũng bất ngờ. Kẻ này thông thuộc nơi đây, ra tay mưu lược, chỉ muốn đám người bất tỉnh chứ không hại chết họ. Mục đích của hắn là cứu cậu Trường, tôi nghĩ người này rất có thể là... Nói tới đây con Tú im bặt. Nói mau. Cậu Thành không còn đủ kiên nhẫn nữa, quát lớn. Tôi nghĩ người cứu cậu Trường chỉ có thể là cô Miền, con gái ông Trịnh, chứ không thể ai khác. Ông Trịnh ú ớ không biết phải nói như thế nào. Người nam nhân kia nhanh như cắt, lao ra túm chặt lấy cổ áo, nhấc bổng lão ta lên. Ông Trịnh béo ụp ịch, nhưng dưới bàn tay cứng như thép của cậu ấy cũng từ từ bị nhấc lên hẳn so với mặt đất. Lão ta gào khàn cả cổ. Tôi vô tội, tôi thực sự không hề hay biết. Dẫn ta qua phòng con Miền, nhanh lên. Vừa dứt câu, cậu ấy đã tiện tay lẳng mạnh lão xuống. Lão ta loạng choạng rồi ngã rúi rụi xuống đất, lấy tay suýt xoa cái mông như muốn dập cả ra, mặt mày nhăn nhó. Con Tú chạy lại dìu lão đứng dậy, rồi hai người họ lại lọ mọ sang phòng cô Miền tìm kiếm. Trước cửa phòng Miền, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng yên lặng như tờ, tối om. Đã gõ tới lần thứ ba, vẫn không có người lên tiếng. Con, cha đây, nếu con không thưa, cha đẩy cửa vào đấy. Lão Trịnh giọng run rẩy sợ hãi. Chẳng nói chẳng rằng, con Tú vội mở cửa bước vào trong. Nhưng nó mới vừa đặt chân vào, thì nguyên thùng nước từ trần nhà dội thẳng xuống. Cái sổ đập ngay thẳng đầu, nghe rõ tiếng binh. Cả người con Tú ướt sũng như chuột lột. Cái thổ tả gì thế này? Nghe tiếng động, cô Miền bừng thức giấc, quát lớn. Kẻ nào, nửa đêm nửa hôm giả thần giả quỷ qua phòng ta, hay ngươi chán sống rồi? Ông Trịnh thấy vậy vội dịu giọng. Con gái, đang làm gì đấy? Có kẻ cướp ngục rồi, cậu ta đã được cứu đi, mà giờ chưa biết đang trốn ở đâu. Ta đang đi kiểm tra coi xem con có an toàn không ấy mà. Nhìn con vậy ta an tâm rồi, con nghỉ tiếp đi, ta không quấy rầy con nữa. Cái gì? Cha nói gì cơ? Cậu ta bị người ta đem đi rồi. Kẻ đó dám ra tay ngay tại địa bàn của chúng ta, chắc chỉ có con hồ ly này quá. Nó luôn nằng nặc đòi giết cậu ấy cho bằng được. Con không biết, phải bằng mọi giá cha phải mang cậu ấy về cho con. Hôm nay con sẽ cho con danh này một bài học. Vừa nói, Miền vừa hùng hổ lao nhanh về phía con Tú, để quyết sống mái một phen. Nhưng lão Trịnh đã nhanh tay che chắn phía trước nó rồi nhẹ giọng. Được rồi, để cha mang hắn về cho con. Giờ phải gọi dì Tú nghe chưa? Dì ấy ở bên cha cả đêm, thì làm gì có chuyện đi cướp ngục được. Thôi con ngủ đi, ta đi trước. Nói rồi lão kéo tay con Tú đi khỏi. Vừa thấy cậu Thành, lão ta khẽ lắc đầu. Nhìn điệu bộ bất ngờ của con bé, chắc chắn không phải rồi. Vậy là ai được nhỉ? Trong căn phòng nhỏ bé, tĩnh mịch nhưng vô cùng ấm cúng, một người thiếu nữ nét mặt lo âu cứ đi đi lại lại. Một ông lão chừng ngoài 60 đang nhíu mày khám xét. Trên giường, người nam nhân vẫn bất tỉnh không hề hay biết, lâu lâu khẽ nhíu mày đau đớn. Sau một hồi thăm khám, ông lão kia chắp tay cung kính. Bẩm cô, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại không nguy hiểm tới tính mạng. Tôi đã bôi thuốc ngoài da rồi. Chỉ cần cậu ấy tĩnh dưỡng, uống thuốc tôi kê là trong vòng 10 ngày sẽ hồi phục. Cảm ơn ông. Nói rồi ông lão cúi đầu kính cẩn, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Bây giờ người thiếu nữ này đang ngồi cạnh, nắm chặt tay của cậu Trường. Bàn tay của cậu ấy sần sùi thô ráp, khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ mê đắm lòng người. Vẫn cái dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nó dường như đã khắc sâu vào tận tâm trí của cô, mãi mãi không phai mờ. Cậu Trường, liệu còn nhớ em không? Cô ấy cứ ngồi im, kể lể hết chuyện này sang chuyện khác, lâu lâu lại lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy, ánh mắt bừng lên hạnh phúc mãn nguyện. Người nam nhân ấy vẫn im lìm chìm đắm trong giấc ngủ, không hề hay biết sự tồn tại của người thiếu nữ này. Bỗng tiếng chân người chạy dồn dập, một người thanh niên chừng độ 20, toàn thân đầy máu, ôm ngực chạy vào, ánh mắt hoảng sợ. Cô chủ, mau dẫn cậu ấy trốn đi, chỗ này bị bao vây hết rồi. Tên đó chỉ nói được mấy câu rồi ngã ngụp xuống nền. Lúc này cô gái kia hoang mang tột độ, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả. Cô chạy lại ngay giường, lay mạnh cậu Trường để thức giấc, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không hề hay biết mọi nguy hiểm đang rình rập lại gần. Lại một người áo đen lao vào giọng gấp gáp. Cô chủ, nhanh lên, mau bỏ hắn ta lại, chúng ta phải thoát ra khỏi nơi này. Bọn chó săn đó đã đánh hơi tới đây rồi, nếu không đi e rằng không kịp nữa. Người con gái kia trong ánh mắt khẽ ánh lên một chút lo lắng, nhưng rất nhanh lại thu về sự kiên định mãnh liệt. Người cứ chạy trước đi, bằng mọi giá ta phải mang người này theo cùng. Trước đây vì ta quá ngu muội, cố chấp nên mới buông tay cậu ấy, nhưng dường như ông trời vẫn cho ta cơ hội để sửa sai, nên mới cho gặp lại người nam nhân này. Nhất định đời này kiếp này ta sẽ không xa rời cậu ấy, sống cùng sống, chết cùng chết, quyết không chia lìa. Nhìn thái độ cương quyết xì mê bất chấp của cô gái này, người kia khẽ lắc đầu ngao ngán. Nếu như cô cứ quyết sống chết mang theo hắn, vậy tôi sẽ ở cùng cô, chúng ta cùng liều sống chết một phen. Nói rồi người đàn ông đó vội cúi xuống nâng cậu Trường dậy. Hai người họ loay hoay mãi mới đặt được cậu ấy lên lưng. Họ vội rút nhanh theo hướng chân núi. Bây giờ chỉ có lối duy nhất này, may ra mới có cơ hội thoát thân. Lúc này cũng đã quá đêm, sương muối đang phủ kín lối đi, cộng thêm cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông càng làm cho người ta thêm tê tái. Hai người họ cứ mò mẫm bước đi, ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ đường nữa. Lối vào chân núi này gồ ghề, sỏi đá, các cây cỏ dại với gai góc khắp nơi, mọc rậm quá nửa thân người, làm việc đi lại càng thêm vất vả. Máu đã tứa rách cả da, nhưng cả cô gái và chàng trai kia vẫn không hề kêu la một tiếng. Họ vẫn gắng sức bước tiếp. Người con gái này làm nhiệm vụ rẽ lối dẫn đường, nhìn cách cô ấy di chuyển vô cùng lanh lẹ, trái ngược hoàn toàn với thân hình mỏng manh nhỏ bé. Chắc hẳn cô ta đã rất quen với những việc vào sinh ra tử như thế này rồi. Họ cứ chạy mãi, theo hướng men dọc chân núi mà nhắm tới. Lúc này ai cũng đã mệt lừ cả người, mồ hôi vã ra như tắm. Người con gái kia ôm bụng thở dốc, nói với người đi cùng. Mình, chúng ta đi được đoạn xa rồi, có lẽ không còn nguy hiểm. Chỗ này rừng thiêng nước độc, chắc cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần. Chỉ bằng chúng ta dừng chân, nghỉ lại một lúc cho lại sức, rồi lát lại tiếp tục lên đường. Chàng trai tên Minh khẽ đáp, mọi việc nghe theo lời cô chủ. Cô chợp mắt chút đi, lát nữa tôi sẽ đánh thức cô dậy. Tại căn nhà nhỏ phía sau núi, tiếng bước chân rầm rầm, cả toán người mặc nguyên bộ đồ đen che mặt kín mít, ai cũng chỉ để lộ ra đôi mắt duy nhất. Kẻ nào kẻ nấy hiện rõ nguyên những tên sát thủ chuyên nghiệp, ánh mắt như đang khát máu. Cánh cửa bị bật tung, đám người nhanh chóng bước vào. Trong nhà chỉ có một kẻ áo đen, trang phục mặc hệt như bọn chúng, đang nằm gục trong vũng máu. Sau một hồi lục lọi nhưng không kiếm được thứ mong muốn, một tên cất tiếng. Cậu Thành, chắc hẳn chúng nó đã thủ tiêu kẻ này rồi chạy trốn. Nhưng tên trưởng kia đang hôn mê sâu, lại bị thương rất nặng. Chắc chắn chúng không thể chạy được xa đâu. Chúng ta chia làm hai hướng, mau đuổi nhanh theo chúng. Cậu Thành vẫn giọng nhẹ nhẹ, đang xoay xoay cái nhẫn ngón áp út, ánh mắt bình thản lạ lùng không cảm xúc. Là con Miền, may mà tao nghi ngờ cho người theo dõi nó. Thật không ngờ nó lại muốn chết sớm như vậy. Bây giờ một nhóm theo tao, một nhóm theo thằng Hiếu, chia nhau ra tìm. Trên đường đi, nhớ để lại ký hiệu, mật mã là hình tam giác. Tất cả chú ý trên các thân cây, nếu bắt được chúng không cần tra xét, lập tức giết hết rồi phi tang, tuyệt đối không được để lại dấu vết. Xong lần này ta sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho các người, cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Các người đã nghe rõ chưa? Đã rõ, thưa cậu. Đám người đồng thanh đáp lại, tất cả nhanh chóng chuẩn bị lên đường, thì bỗng cậu Thành nghiêm giọng. Khoan đã, đợi chút. Cậu ấy khom lưng xuống, dọi thẳng cái đèn xuống nền nhà. Từng vệt máu nhỏ đang vương vãi khắp nơi, theo đường thẳng dài thông ra phía sau cửa. Cậu ấy khẽ nhếch mày cười lạnh. Đúng là ông trời đang giúp ta rồi, không cần phải tách nhau ra nữa. Cứ theo vết máu mà tìm, nhất định sẽ tra ra chúng nó. Cả đám cười ồ lên, xun xoe nịnh nọt. Cậu chủ nhà chúng ta đúng là mưu trí hơn người. Càng đi theo cậu ấy, chúng ta càng được khai sáng trí óc. Lần này, hãy rửa mắt mà coi cậu ấy xử lý tên trường kia như thế nào. Nghĩ tới thôi mà đã thấy ngứa tay ngứa chân rồi. Nhanh lên anh em. Tất cả những ngọn đuốc đã chuẩn bị đều được thắp sáng, lửa cháy rừng rực. Cả đoàn người hùng hổ bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi, tiếng cuốc kêu. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu. Những vệt máu trên đường đi hiện rõ mồn một, chúng cứ ung dung đi theo chỉ dẫn. Chẳng mấy chốc đã sắp tới chỗ ba người kia đang ẩn náu. Lúc này Miền đang mệt mỏi dựa lưng vào vách núi thiếp đi, chàng thanh niên thì đang nhóm lửa sưởi ấm. Trong núi vô cùng lạnh lẽo, người con gái đang lim dim say giấc. Bỗng một tiếng động nhẹ dưới chân làm cô ấy choàng tỉnh. Cô ngồi bật dậy như phát hiện ra điều gì đó. Cô gái ấy úp tai xuống đất nghe ngóng tình hình. Chỉ một thoáng, khuôn mặt Miền tối sầm lại, hốt hoảng. Mình, có người đang tiến tới, hình như họ đã phát hiện ra chúng ta rồi. Lần này tiếng bước chân rất mạnh, tôi đoán chí ít cũng phải 4 đến 50 người. Nhanh lên, mau rời khỏi đây. Cậu mình thấy vội lo lắng hỏi dồn, tại sao chúng lại mò đúng địa điểm của chúng ta nhanh vậy nhỉ? Cậu ấy bóp trán suy nghĩ, đứng lên quan sát một lượt, bỗng cậu ta vỗ nhẹ trên trán thốt lên. Hỏng rồi, do chúng ta lúc di chuyển đã để lại vệt máu. Cô Miền lúc này như bị ai đập nhẹ vào đầu. Trời, sao chúng ta lại sơ suất như thế nhỉ? Cậu mình xé vội vạt áo, cột chặt vết đang dỉ máu trên người của Trường. Lúc này máu đã ngừng chảy hẳn, chỉ còn lại các vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Hai người lại vội vàng lên đường. Lần này để đánh lạc hướng đối phương, họ không đi men theo đường nhỏ mà trực tiếp trèo hẳn lên hướng đỉnh núi. Đường dốc khúc khuỷu, khó khăn gấp bội lần, nhưng chỉ lối này mới có khả năng thoát chết. Sườn dốc thoai thoải trơn trượt, cứ đi một đoạn là lại bị té ngã. Nhưng cả cậu Minh lẫn cô Miền đều vực dậy, gắng hết sức bước tiếp. Bởi họ biết rằng chỉ có bước lên đây, may ra còn cơ hội sống sót, chứ nếu ngoảnh đầu lại thì chắc chắn con đường chết sẽ tới rất gần. Không ai hỏi ai, họ bíu chặt mũi giày, bặm môi, dìu nhau bước lên trên cao hơn nữa. Họ cứ đi mãi, nhưng trong đầu hoàn toàn vô định, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng. Chỉ một lúc, đám người cậu Thành đã đuổi kịp tới hang động. Trong hang bây giờ lửa vẫn đang cháy hừng hực. Chắc hẳn chúng vừa mới rời khỏi, đám củi vẫn còn rất mới. Nhưng tới đây hoàn toàn không thấy vết máu. Có lẽ chúng đã phát hiện ra sơ suất rồi. Cứ đi theo hướng này mà tìm, chắc chắn chúng chưa chạy được xa đâu. Cậu Thành, có khi nào chúng leo lên đỉnh núi? Một tên tò mò hỏi lại. Cả đám không nhịn được ồ lên cười. Chú mày chắc mê phim hành động quá nên bị ảo tưởng. Mày nghĩ coi, một người bình thường leo lên ngọn núi này có nổi không? Đây lại là một ả đàn bà với một thằng ngấp ngoái leo bằng niềm tin à? Tên hồi nãy gãi đầu cười trừ. Hì, em quên mất, lâu lâu cái máu kiếm hiệp nó lại nổi lên. Em nói linh tinh ấy mà, mọi người đừng để ý. Cậu Thành vội nghiêm giọng, đừng nói năng linh tinh nữa, mau đi thôi, phải hành động trước lúc trời sáng. Trên sườn núi, bóng dáng ba người họ lúc ẩn lúc hiện, nhanh thoăn thoắt. Lần này họ đã đề cao cảnh giác, cứ lâu lâu lại soi kỹ lại xem có để lại sơ hở hay không. Khi thấy tất cả đều ổn thỏa, họ lại cắm đầu đi tiếp. Dù mệt lả cả người nhưng vẫn tự nhủ không được phép dừng lại. Bỗng từ đâu có tiếng tu tu kéo dài vọng lại, bất giác làm cả hai người giật mình. Cô Miền vội ra dấu hiệu dừng lại, đỡ bội cậu Trường trên lưng xuống, đặt tựa vào một tảng đá ngay bên cạnh. Hai người họ mắt nhìn nhau, trong lòng đều bất an không ngớt. Tiếng kèn mỗi lúc mỗi to, tiếng cười khanh khách man dợ. Cô Miền vụt dậy, chạy nhanh xem trước tình hình. Chẳng biết cô ấy thấy gì mà giật bắn người, lấy tay bịt miệng, sợ hãi. Cậu Minh thấy tình hình bất ổn, cũng lao nhanh theo sau. Nhưng khi thấy cảnh tượng trên, cậu ấy cũng kinh sợ không kém. Là bộ tộc ăn thịt người. Hai người không hẹn mà gặp nhau, cùng thốt ra chung lên đáp án. Cậu Minh lắp bắp, cô, giờ tính sao? Đây đã là ngõ cụt, bây giờ nếu không quay ngược lại chỗ hồi nãy, thì lát nữa sẽ bị phát hiện. Tôi đã từng nghe qua sự nguy hiểm của bộ tộc này, cô biết gì về chúng không? Cô gái ấy lúc này đầu óc cũng trống rỗng, mệt mỏi đáp lại. Đây là bộ tộc thiểu số, họ sống bằng cách ăn thịt người, thịt động vật. Chúng ăn tươi nuốt sống, quen với việc uống máu. Nhưng chúng ta không còn đường lui nữa rồi, giờ mà quay lại cũng sẽ phải chết. Cứ ngồi yên vị trí này, để coi xem sao đã. Nói xong cô Miền vội dụi lửa để tránh bị phát hiện. Chỗ họ ngồi bây giờ một màu đen kịt bao trùm. Cô gái ấy lúc này đã ngấm lạnh, hai tay run run người co ro lại. Người nam nhân kia thấy vậy, vội vàng cởi phăng cái áo bên ngoài khoác lại cho cô ấy. Lấy tay mình xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé, với hy vọng chuyển tới chút hơi ấm còn lại cho người con gái này. Đối với cậu, cô ấy là sự sống, là sinh mệnh. Cậu luôn luôn đi sau, dõi theo bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy quay đầu lại là thấy cậu ngay phía sau của mình. Nhưng rất tiếc, người con gái này cứ mãi mãi chạy theo những thứ chẳng thuộc về cô ấy, điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Cô ấy thà chấp nhận hết mọi đau khổ về mình, cũng không một lần chịu quay đầu ngoảnh lại. Bao giờ cô ấy mới hiểu rằng chỉ có mình mới yêu cô ấy vô điều kiện? Tại sao cô ấy cứ cố chấp tới vậy, mãi mãi không chịu thoát ra cái bóng của quá khứ? Cậu mình nén chặt đau thương thầm nhủ trong lòng, nhưng họ chẳng có thời gian mà suy nghĩ nữa. Chỉ một loáng như ngửi thấy mùi máu tươi của cậu Trường, một đám người đàn ông mặt mày dữ tợn, người nào người nấy đen sì, trên người quấn mỗi cái khố rách dưới nhem nhuốc. Chúng hú nhau lùng sục đi theo mùi máu. Chỉ chớp mắt đã tóm gọn được ba người này đang run rẩy giữa màn đêm giá lạnh. Tộc trưởng, chúng ta có mồi ngon rồi, hôm nay nhất định phải làm món thịt nướng ăn cho đã. Mấy bay, đi kiếm rượu ngon lên đây. Tiếng một tên hét vọng lại, chúng hổ hởi nắm chặt lấy ba người rồi lôi sâu vào bên trong hang động. Tiếng cười mỗi lúc một gần, cô Miền bây giờ đã kiệt sức, hoàn toàn không còn sức mà chống đỡ. Cô ấy cứ lịm dần, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ tại căn nhà nhỏ, lại đang chìm trong giấc ngủ. Mấy hôm nay cô luôn điên cuồng điều tra khắp nơi về cậu Trường, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chẳng ai biết cậu ấy đã đi đâu, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, nhưng thông tin về cậu ấy vẫn vô cùng nhỏ giọt. Khi nghe có người nói cậu ấy bị lão Trịnh bắt đi, lại cùng ông bà hộ ngay lập tức qua phủ lão, nhưng cũng chẳng tìm được. Đám gia đình đồng loạt khẳng định chắc nịch, cậu Trường đã được cứu đi, nhưng không biết ai cứu, hiện đang trốn ở nơi nào. Cô con gái cưng của lão Trịnh cũng bị bắt cóc, thành ra lão ta cũng đang cuống cuồng tìm kiếm. Lại lúc nào cũng bần thần, cả mấy đêm không hề chợp mắt, cũng chẳng có hạt cơm nào vào bụng. Bà hộ lo lắng cho con gái, nên suốt ngày phải ở cùng an ủi động viên. Nhưng cô ấy vẫn buồn rười rượi, chẳng thiết tha gì nữa. Từ lúc biết tình cảnh của cậu Trường, cô ấy như chết mất linh hồn. Ngày đêm bần thần cứ đi đi lại lại, với linh cảm của một người vợ. Dường như cô ấy đã thấy nguy hiểm cận kề, thành thử lại càng lo âu, lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Cô ấy nặng nặc đòi ông bà hộ thuê căn nhà ngay sát nhà ông Lý để lỡ cậu trưởng có bất chợt quay về thì không phải mất công tìm kiếm cô nữa. Chỉ cần nghe ngóng được tin gì về cậu ấy là Lài lại không kìm chế được cảm xúc, bật khóc như mưa. Vì quá lo lắng cho sức khỏe của con gái, hôm nay bà Hộ phải lừa cô uống thuốc ngủ để cô ấy chớp mắt. Nếu không với tình hình này, e rằng cô ấy sẽ không còn sức mà chống cự được nữa. Bà Hộ cũng không yên tâm về Lài, nên đã tối đến, bà ấy phải nằm giường đối diện, để đêm hôm nếu có chuyện gì cũng phát hiện kịp thời. Lúc này Lài đang say giấc, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn phảng phất rõ nét lo âu. Bây giờ cũng đã canh ba, thấy không còn lo ngại gì nữa, bà Hộ mới khẽ thở dài rồi cũng dần nhắm mắt lại. Trong giấc mơ chập chờn, Lài thấy bóng dáng của một con người vô cùng quen thuộc. Cô chẳng suy nghĩ vội chạy theo, nhưng càng chạy thì người đó càng bước nhanh hơn. Lài thấy vậy vội hét to mếu máo, cậu trường ơi, chờ tôi với, cậu ác thế, sao lại lỡ lừa tôi mà đi mất hút thế này? Tôi nhớ cậu sắp phát điên lên rồi, tôi không chịu nổi nữa, mau quay về đi, tôi hứa sẽ không nổi loạn, tôi sẽ mãi ở cạnh cậu, không rời cậu nửa bước, mau quay lại đây. Lài cứ gào khóc rướt mướt, lúc ấy người kia mới chịu quay đầu lại. Cậu trường khẽ cười hiền dịu, vẫn chất giọng trầm ấm. Nín đi, đừng khóc, em mà khóc là tôi lại đau lòng. Xin lỗi em đã không thể giữ lời hứa, ở bên em suốt kiếp. Tôi sắp phải lìa khỏi trần gian rồi, tôi mệt lắm. Em nhớ sau này không còn tôi bên cạnh, thì phải tự chăm sóc bản thân chu đáo. Tôi ở trên kia mới an lòng, dù ở đâu tôi cũng sẽ luôn phù hộ cho em. Cậu trường vừa nói xong là hoàn toàn biến mất, để mặc Lài một mình trơ trọi giữa không gian. Cô ấy không kìm lòng được, cứ gục đầu xuống khóc lóc rất thảm thương, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nín đi, mợ Lài. Tiếng người phụ nữ sát bên tai làm Lài bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu dụi mắt, cô nhìn mãi, ảo ảnh kia mới dần dần rõ nét. Vú Năm, Lài kinh ngạc không kiềm chế được khẽ thốt lên. Bà ấy vẫn như xưa nhưng hơi gầy, trên cổ vẫn hằn một vết đen. Bà ấy tiến sát lại nói nhỏ, mợ dạo này có khỏe không? Lài bàng hoàng sợ hãi, cố day mạnh trán. Có lẽ là mơ, cô ấy cố dụi thật mạnh mắt nhiều lần, nhưng bóng dáng Vú Năm vẫn hiện rõ mồn một. Lài sợ hãi, mình lạnh toát lắp bắp. Sao Vú lại ở đây? Rõ ràng Vú chết rồi mà. Người đàn bà kia khóc lóc. Mợ ơi, cứu tôi với, chỉ có mợ mới cứu được tôi thôi. Tôi bị người ta hại chết. Kẻ đó còn yểm bùa, làm tôi suốt ngày bị đày đọa, không thể siêu thoát. Mợ hãy giúp tôi giải bùa này. Bùa? Bùa gì? Tôi đâu biết giải làm sao đâu. Lại không tin vào mắt mình lẩm bẩm. Không sao, mợ đi theo tôi, sẽ có cách. Không đợi Lại phản ứng, Vú Năm đã kéo mạnh cô lôi nhanh vùn vút. Lúc ấy Lại chẳng kịp suy nghĩ gì, mà cứ đi theo trong vô thức. Bà ấy dẫn cô đi vòng vòng một hồi, lát sau dừng lại ngay bãi đất trống. Lại thấy nơi đây rất quen thuộc, rõ ràng cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải, nhưng mãi vẫn không nhớ ra nổi. Bất giác Vú Năm chỉ ra xa nói lớn, mợ đi ra cái ao kia, nhà tôi dưới đó. Lúc này Lại mới sực nhớ ra, cô kinh hãi thốt lên thành tiếng, cái ao, chẳng phải là nơi Vú chết ở đó sao? Thôi tôi không đi đâu, tôi còn phải về để tìm cậu trường nữa. Đi đi, mau lên. Bà ta không chút nể nang, kéo chặt cổ áo Lài lôi nhanh sành sạch. Lài bị nghẹn cứng ở cổ họng, muốn kêu mà không kêu được, chân tay cứ cứng đờ cả ra, không tài nào có thể nhúc nhích. Tới bờ ao, bà ta khẽ quát, mau lội xuống. Không, tôi không xuống, bà tránh xa tôi ra. Lài cố gắng mới ú ớ phát thành tiếng, nhưng bà ta vẫn không có ý định từ bỏ. Không muốn cũng phải xuống. Nói xong bà ta đẩy mạnh cô xuống ao. Một tiếng ùm vang vọng, toàn người Lài lạnh cóng như bị đóng băng. Nước vào mồm vào mũi không sao thở được, chân tay Lài cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào mà cử động được, cứ như bị ai đó trói chặt. Cả người giống như bị tảng đá đè nặng, làm cô càng lúc càng chìm sâu xuống dưới đáy. Sao lại thế này? Sao không thể thở nổi vậy? Làm ơn, ai cứu tôi với? Trong đầu Lài cứ lờn vờn suy nghĩ. Sức sống mãnh liệt lúc này trỗi dậy hơn bao giờ hết, nhưng dường như sức lực của cô đã bị rút cạn kiệt hết cả, không sao phản kháng nổi. Tưởng chừng như sắp chết tới nơi thì bỗng một lực mạnh kéo vội cô lên. Lại thấy toàn thân nhẹ bẫng, không còn khó thở như hồi nãy. Cả bụng cô như có lực ép mạnh, lại bị ọc hết nước ra ngoài, ho sặc sụa. Nhưng toàn thân mệt lả, chẳng thể mở mắt được, chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai. Bà ơi, không sao rồi, may mà bà phát hiện kịp thời, nếu chậm chút nữa, e là có thần tiên cũng không cứu nổi. Mà đang nửa đêm nửa hôm, cô lại ra đây làm gì vậy? Tiếng người đàn ông hỏi dồn dập. Mày nói lắm thế. Thôi, cõng cô lại về mau lên. Chắc cô tính ra ngoài hóng gió nên mới ra đây, nhưng mà không may trơn trượt nên mới té xuống. May mắn không sao là tốt rồi. Đi đi. Trong cơn mê chập chờn, nghe tiếng nói quen thuộc của bà hộ vang lên, lại mới yên tâm nhắm nghiền mắt lại. Khi về tới phòng, thấy quần áo ướt sũng, bà hộ vội vàng lại thay trang phục cho con gái. Bà ấy lo lắng nên lúc này chẳng dám chợp mắt mà ngồi đó canh cho lài ngủ. Bà vẫn thắc mắc không hiểu nổi tại sao cô lại ra chỗ đó lúc nửa đêm. Bà cũng nằm trong phòng mà không hề nghe tiếng động. Hay con bé bị ma trêu? Vừa nghĩ xong, bà hộ lại lắc đầu nguầy nguầy, khẽ rùng mình một cái. Bà vội xua tan đi suy nghĩ đó trong đầu. Bà đợi sáng mai khi lại tỉnh giấc sẽ hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Lại nằm trên giường run cầm cập, lâu lâu lại rên khè khẽ. Bà hộ thấy bất an, vội đưa tay lên trán con để kiểm tra tình hình. Vừa giờ tới nơi, bà bất giác hốt hoảng. Ôi giời, sao con lại nóng như lửa thế này? Không kịp suy nghĩ, bà vội lật đật đi kiếm cái khăn, nhúng nước rồi lau trán cho cô. Lại lúc này trong lòng bứt rứt, gan ruột cứ cồn cào, nửa tỉnh nửa mơ, lâu lâu lại bất chợt kêu thành tiếng. Cậu Trường, cậu đợi tôi với. Lúc nữa cô ấy lại cua chân tay loạn xạ hét toáng lên. Bà tránh xa tôi ra, bà chết rồi đi theo tôi làm gì nữa? Cả đêm lại cứ lẩm bẩm không ngừng, chân tay vẫn nóng hừng hực, không có dấu hiệu thuyên giảm, làm bà hộ lo sốt vó. Lúc này cũng đã chuẩn bị rạng sáng, chẳng thể kiếm được thầy thuốc, đành phải chờ cho sáng hẳn. Bà hộ mới một đêm không ngủ mà mắt đã trũng sâu, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ. Mới sáng ông hộ thấy vợ mệt mỏi như vậy, không nỡ cầm lòng. Ông gặng hỏi mãi nhưng bà chỉ trả lời qua loa. Bà sợ nếu ông biết lại thần hồn nát thần tính nữa. Lại bây giờ vẫn còn đang mê sảng, cả người vẫn như hòn than đang cháy, không tài nào giảm nhiệt. Vừa mới tờ mờ đất, bà hộ đã vội vàng sai người đi kiếm quanh đây có thầy thuốc nào giỏi. Chỉ cần trị khỏi cho cô, bao nhiêu tiền cũng được. Mấy tên gia đình sau khi đi lòng vòng dò hỏi, cuối cùng họ cũng đưa được về ông thầy lang. Nghe bảo thầy này tên Kha, được mệnh danh là Hoa Đà tái thế. Ngoài ra ông ấy còn có tài trừ tà cực đỉnh, người dân ở đây vô cùng sùng bái. Ông bà hộ nghe danh vậy, mừng rỡ ra mặt, vội vàng niềm nở tay bắt mặt mừng, nghênh đón thầy Kha vào trị bệnh cho con gái. Ông Kha vui sướng, cười không khép được mồm. Bởi lần này nếu chữa khỏi cho con của ông bà hộ, danh tiếng của ông sẽ nổi hơn cồn. Ngày đầu ông bà hộ giàu nhất ở tỉnh này. Hôm nay ông ấy qua đây là để điều tra vụ án nhà ông Lý. Mà nhắc tới nhà ông Lý mới nhớ, chưa đầy có một tháng đã xảy ra một loạt chuyện kinh thiên động địa. Người chết mất xác, kẻ không rõ tung tích. Lão lẩm bẩm, cho chừa cái tội phỉ báng bề trên. Nếu lần trước mà họ nghe tao khuyên thì đã không xảy ra cơ sự này rồi. Ông ta nhanh chân theo bà hộ đi tới phòng. Nhưng vừa nhìn thấy cô gái kia, ông Kha giật thót mình. Ông ta phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Sau một hồi trấn tĩnh, ông ta khẽ chớp chớp mắt tự an ủi bản thân. Không lẽ mình nhìn gà hóa quốc? Người này sao giống con lài vợ thằng Trường thế nhỉ? Mà chắc là không phải đâu. Nếu đúng là nó thì phải trốn cho kỹ. Làm sao tự dưng biến thành con gái danh gia vọng tộc được? Ông ta mau tiến lại thăm khám một hồi. Cô gái này bị sốt rất nặng, đã chuẩn bị biến chứng sang co giật. Cả người lâu lâu lại rên lên khe khẽ, khuôn mặt xem ra đang rất đau đớn, lúc nào cũng nhíu chặt đôi mày lại. Vú Năm, vừa nghe cô gái đó thốt ra, lão Kha không tự chủ được, nhảy tưng tưng hét ầm ĩ. Con lài, ma, có ma. Ông bà hộ đưa con mắt khó hiểu nhìn nhau, rõ ràng họ nói ông này trừ tà ma giỏi lắm, sao vừa mới thấy con gái mình mà đã cứ dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Ông Kha thấy mình làm lố quá, nhìn sang hai người kia ái ngại, vội vàng chống chế. Xin lỗi ông bà, tôi hỏi khí không phải, nhìn con gái ông bà rất giống một người mà tôi quen. Chẳng giấu gì ông, con tôi tên Lài là con dâu nhà ông Lý. Bà hộ vội đáp, lão Kha như bị có ai giáng mạnh vào đầu, lảo đảo bước không vững. Lão ta nhẩm tính, thế quái nào ma xui quỷ khiến lại gặp ả ta ở đây? Lần trước bị chồng nó làm cho xấu mặt, lần này ta phải hành hạ nó lên bờ xuống ruộng rồi mới cứu sống. Coi như ông trời đã giúp ta rửa được mối hận này. Lão ta sảng khoái trong bụng, mặt bỗng nghiêm nghị. Con gái ông bà đang có vong nữ ám theo. Người này không ai khác, chính là bà vú trong nhà ông Lý. Đợt đó bà ta bị chết đuối dưới ao, nên lần này bà ta ngoi lên đây để kéo hồn cô ấy theo xuống dưới đó. Bà hộ nghe tới đó buồn rùn hết cả người, mắt cứ mờ cả đi. Nghe tới cái ao, bà sực nhớ lại chuyện đêm qua mà đau hết cả đầu. Ông hộ thấy vợ thay đổi sắc mặt, vội đỡ ngay bà ấy lại. Bà giọng đầy run rẩy: "Ông ơi, thầy nói đúng ông ạ. Tối hôm qua con mình bị ma nó đẩy xuống ao. May sao tôi và thằng An cứu kịp, nửa đêm nó bị dẫn ra ngoài đấy. Thầy ơi, cứu lấy con tôi, bằng mọi giá hãy cứu lấy con tôi." Bà hộ mắt giàn giụa, nhìn sang phía lão ấy cầu cứu. Lão Kha bây giờ như đã nắm được thóp, nên mặt lúc nào cũng vênh vênh. Bệnh sĩ Hão trong lòng càng dâng cao ngùn ngụt. Lão ta lấy trong túi hai cái lá bùa, một vàng một đỏ, rồi vẽ loằng ngoằng chữ gì không ai đọc được. Sau một hồi lẩm bẩm đọc thần chú, lão ta đốt cháy thành tro, hòa với nước sai bà hộ đem cho lài uống. Lúc này người con gái mê man không hề biết trời đất gì nữa. Bà hộ nhận chén nước từ tay thầy Kha, mừng rỡ như vớ được vàng, vội mau lại chỗ lài đang nằm. Bà kêu chồng mình nâng con gái ngồi dậy, rồi bón từng thìa nước vào miệng. Sau một hồi chật vật, lài cũng đã uống hết được bát nước. Bấy giờ bà mới yên tâm trong lòng, nhẹ nhàng đặt con gái ngay ngắn xuống giường. Nhưng cô ấy mới nằm được chừng một phút thì đột nhiên nôn thốc nôn tháo, cả người tái lại lạnh ngắt, lên cơn co giật liên hồi. Khỏi phải nói, ông bà hộ hoảng loạn thế nào, bà ôm chặt lấy con gái vào lòng khóc thét: "Con ơi, đừng dọa mẹ, con làm sao vậy, con đau ở đâu, mở mắt ra nhìn mẹ." Nhưng lại vẫn im lặng, mí mắt nặng trịch không thể mở nổi, cô vẫn cứ co giật liên tục, rồi ngất lịm lúc nào không biết. Tại khu hang động, cậu Trường, cậu Minh lẫn cô Miền đều bị trói chặt. Cậu Trường lúc này đã khẽ mở mắt, nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, máu vẫn chảy tong tong xuống nền. Một người đàn ông nhanh nhẹn lại gần, liếm sạch sẽ các vết máu, ánh mắt thèm thuồng nhìn thẳng vào cậu Trường. Hắn ta đang tính há to mồm, ngoạm một miếng thịt, nhưng ánh mắt của tên đầu đàn đang xoáy sâu nhìn vào mình. Hắn ta vội chùn bước. Chúng quay tròn lại xung quanh ba người này. Ngay phía chính giữa, một đống lửa to đang bốc cháy ngùn ngụt. Đám người cả nam lẫn nữ nhảy múa không ngừng. Nhìn họ ăn mặc kỳ dị, trên mũi mỗi người đều xỏ cái khuyên to chà bá. Trên tai người nào người nấy cũng có vô số khuyên tai. Bỗng tiếng keng keng vang lên, tất cả tiếng ồn ào tắt lịm. Họ đứng thẳng người, hát chung một bài mà bằng thứ tiếng của họ không ai hiểu rõ. Một lúc sau, người đàn ông khoảng độ 40 tuổi xuất hiện, bên cạnh là một cô gái trạc độ 13-14. Vừa thấy người đó, cả đám người vội vã quỳ rạp, thực hiện một vài nghi lễ rồi hô lớn: "Kính chào tộc trưởng, chúc ngài cả đời luôn bình an, để dẫn dắt bộ tộc chúng ta ngày càng phát triển." Tất cả đồng thanh hô vang tận 3 lần. Sau khi nghi lễ xong xuôi, một tên chạy vội lại bẩm báo: "Bẩm thưa tộc trưởng, thưa cô, chúng tôi vừa mới bắt được ba người này, tính là mồi nhắm đêm nay. Theo ngài nên làm gì là hợp lý nhất? Lâu lắm rồi chúng ta chưa có món thịt người để thưởng thức." Nói xong đám người lại nháo nhào lên, ánh mắt khát máu mãnh liệt. Miền bây giờ không giấu nổi sự sợ hãi, cô vẫn đang dán chặt mắt về hướng cậu Trường mà không hề thấy ánh mắt lo lắng của một người đàn ông còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Trái tim của cậu ấy cũng như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Người tộc trưởng thấy vậy, vội giơ tay lên ra lệnh đám người im lặng. Ông ấy tiến lại quan sát những người bị trói này một lượt. Với khí phách của ba người họ, chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Nhìn người thanh niên thương tích đầy người, ông nghĩ thầm, chắc hẳn bọn họ đang bị truy sát mới dạt lên tới mãi đây. Nhưng ông ấy chưa kịp suy nghĩ một hồi lâu thì bỗng đoàng, đoàng, đoàng, cả ngọn núi như muốn rung chuyển dữ dội, đất đá đổ xuống rào rào. Tất cả mọi người mặt cắt không còn giọt máu. Chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, một tên nhóc nhỏ chạy vào giọng hốt hoảng: "Tộc trưởng, tộc trưởng ơi, chết rồi, đám người bên kia núi đang ào ào kéo sang đây. Chúng mang theo một cái gì bằng bàn tay mà ném một cái, nó nổ tanh bành đất đá." "Cái gì?" Người đàn ông tự xưng tộc trưởng hốt hoảng lắp bắp. Lũ khốn kiếp, rõ ràng chúng đã cam kết hai bộ tộc tuyệt đối không được đem quân sang đánh chiếm. Vậy mà mới được nửa năm, chúng nó đã nuốt lời. Mau gõ chuông, tập hợp tất cả mọi người và vũ khí lại, tất cả cửa ra vào chặn hết lại để chờ thời cơ bàn bạc cách ứng phó. Tất cả mọi người vội vàng tản ra khắp nơi, ai cũng sợ hãi. Điều họ lo sợ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Mỗi khi hai bộ tộc giao tranh là bao nhiêu sinh mạng đổ xuống. Lần này họ rất hãi khi lại phải chết một cách vô nghĩa. Bao năm qua máu đã đổ không biết bao lần, những người phụ nữ cứ ôm chặt lấy con mình khóc nức nở. Lát nữa lại một tên cuống cuồng chạy lại. Bẩm tộc trưởng, chúng kéo đến phải vài trăm người, toàn vũ khí hiện đại chưa bao giờ thấy. Làm sao đây tộc trưởng? Người đàn ông kia bần thần cứ đi lại suy nghĩ. Ông vội hỏi mấy cụ già nhất nơi này. Các cụ đã có kinh nghiệm giao đấu với bọn người này. Theo các cụ, bây giờ phải làm như thế nào? Chúng ta đã quá chủ quan rồi. Vũ khí toàn thô sơ lạc hậu. Bây giờ mà đấu trực tiếp, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mấy người già nhất, sau hồi bàn tới bàn lui cũng chẳng nghĩ ra đối sách gì cả. Ai cũng kinh hãi, họ chỉ biết quỳ sụp xuống tế vái trời đất, cầu mong Thượng Đế sẽ giúp họ vượt khỏi cơn giao tranh đẫm máu này. Không khí tang thương bây giờ đã bao trùm khắp nơi. Các ông ơi, chúng nó đánh tới sát nơi rồi. Tất cả các cổng chèn bằng đá, chỉ cần nó bắn cái ống to bằng cái bắp đùi con là vỡ vụn cả. Chúng ta không tài nào ngăn chặn nổi. Lại một người hét lớn. Hả? Trên đời này có loại vũ khí khủng khiếp vậy sao? Cả đời tôi chưa từng hay biết. Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ cứ co sát lại với nhau, bởi họ biết nguy hiểm đang ngay bên cạnh. Có lẽ chỉ chút nữa thôi, họ sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Đám người ấy quỳ xuống, giơ tay lên trời cầu nguyện. Nhưng tiếng nổ ầm ầm mỗi lúc tới gần, tình hình ngàn cân treo sợi tóc, tất cả tái mét mặt mày. Đang hỗn loạn không biết phải làm gì tiếp theo, thì giọng một nam nhân cất lên. Mau thả chúng tôi ra, tôi có cách cứu được các người. Lời nói ấy lúc này tuy nhỏ nhẹ, mà có sức nặng tựa ngàn cân. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều xoay tầm mắt hướng về phía phát ra tiếng nói đó. Lại một lần nữa, cả đám người bị chấn động hoàn toàn, cảm xúc bây giờ trong họ đang vô cùng hỗn độn, vừa sợ hãi mông lung, vừa tiếc nuối, vừa ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nuối chút hy vọng. Nhưng người nam nhân trước mặt đang thương tích đầy người, thân cậu ấy còn lo không nổi, thì sao có thể lo cho mọi người được? Nghĩ tới đây, bất giác họ đều khẽ thở dài. Không gian vắng lặng bao phủ một hồi, không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gieo hò ý ới, chỉ còn đọng lại tiếng run rẩy trong từng hơi thở của mỗi người. Như sợ mọi người không tin mình, cậu trưởng vội khẳng định chắc nịch lần nữa. Nhanh lên, cởi trói ra, không là không kịp mất. Tôi biết chúng sử dụng vũ khí gì, thứ này có cách chế ngự được. Đám người xì xào to nhỏ, nhìn thái độ cương quyết tự tin ánh lên từ cậu ấy, một người cao tuổi nhất vùng vội vàng lên tiếng. Mau thả người, giờ là lúc phải đoàn kết lại, tất cả phải đồng lòng thì may ra mới có con đường sống. Tộc trưởng nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ông ra hiệu cởi trói cho ba người lạ mặt. Khi nút dây thừng cuối cùng được gỡ bỏ, thì cậu trưởng cũng ngã quỵu xuống đất, không có sức mà lết nổi nữa. Cô Miền thấy vậy vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay đang tính dìu cậu đứng lên, thì ngay lập tức người nam nhân này hất mạnh một cái. Cô ấy bị bất ngờ ngã chúi về sau, nhưng cậu ta vẫn không thèm liếc nhìn một cái. Miền rất ngỡ ngàng, cô ngồi thụp xuống, hai giọt nước mắt không cầm được, khẽ lăn dài trên gò má. Tránh xa ra, cơ thể của tôi cũng không có tư cách mà động vào. Vừa nói cậu ấy vừa lấy đất xoa mạnh vào da mình ở những chỗ người con gái kia vừa chạm tới. Mặc dù vết thương lở loét khi tiếp xúc với đất sẽ dễ nhiễm trùng nặng hơn, nhưng cậu trưởng vẫn chẳng thèm để ý. Ai cũng kinh hãi nhìn chằm chằm cậu ấy, không thốt lên lời. Quân địch ngày một tới gần, tiếng rền mỗi lúc một nhức óc. Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, cậu trưởng vội ra lệnh. Tất cả rút lui hết, chỗ này tuyệt đối không ai được ở lại. Chúng ta sẽ thực hiện theo kiểu vườn không nhà trống. Vừa nghe cậu ta nói, ông tộc trưởng đã đơ người mất vài giây. Công nhận người này không phải hạng tầm thường. Tất cả mọi người vội nghe theo chỉ thị của người nam nhân ấy, nhanh chân rút hết về các đường hầm. Đây là nơi cấm địa, chỉ khi trường hợp vô cùng khẩn cấp, nguy hiểm tới tính mạng của cả bộ tộc thì mới được phép vào đây. Bình thường thì chỉ có các tộc trưởng mới được lui tới. Hôm nay tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể hàng trăm sinh mạng sẽ phải ra đi, nên ông tộc trưởng đã hạ lệnh tất cả cùng theo vào. Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người được biết tới nơi đây. Nếu là ngày thường, chắc hẳn ai cũng vui sướng ngập tràn, nhưng hôm nay chẳng còn ai có tâm trạng. Cậu trưởng không thể đi lại, nên được hai người khiêng đi. Đóng hết cửa hàng, đốt vài ngọn đuốc cho đủ ánh sáng là được, còn lại phải dụi hết đi. Cậu trưởng lần nữa lại nghiêm trọng, đám người bây giờ không nhịn nổi tò mò bàn tán. Trong hang này tối om, biệt lập với bên ngoài, đốt bao nhiêu lửa mà chẳng được, kẻ thù đâu phát hiện ra. Chứ có mấy ngọn đuốc tù mù, mà tù mù chẳng nhìn rõ đường lối, cậu ta cứ làm quá hết cả lên. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to, nhưng người ấy vẫn im lặng không thèm để ý. Nhìn cái cách phớt lờ của cậu ấy, là một cụ già hồi nãy không kìm được gặng hỏi. Thu thực tôi sống ngót nghét 70 năm rồi, cái tuổi đã gần đất xa trời, mà chưa thấy ai có suy nghĩ ngược đời như cậu. Mong cậu thông não giúp tôi với. Thấy vậy cậu trường từ tốn đáp, hang này vừa thấp vừa chật mà lại quá đông người. Nếu đốt nhiều lửa thì tất cả chúng ta sẽ không có khí để thở, không phải chết vì tranh đấu mà lúc đó chết vì ngạt cả rồi. À thì ra là vậy. Tất cả bọn họ đều đồng thanh ồ lên. Bấy giờ họ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cậu ấy. Bỗng tiếng một người phụ nữ khẽ nói, không lẽ thần núi đã cho người nam nhân ấy xuống đây để giúp chúng ta thoát được kiếp nạn đẫm máu này? Họ nhìn nhau, ai cũng hơi cúi đầu, có lẽ trong lòng họ đều cùng suy nghĩ. Lúc này tộc trưởng mới lên tiếng với cô con gái đứng bên cạnh, con có mang thuốc bên người không? Đưa cho cậu ta uống, thuốc này rất tốt cho vết thương, được làm từ vài chục loại thảo dược cực kỳ quý báu. Cô gái kia bẽn lẽn, có, thưa cha. Nói rồi cô ấy lấy trong túi nhỏ đeo bên sườn một chiếc lọ, rồi tiến lại gần cậu trưởng, đưa cho cậu ấy hai viên tròn tròn màu đen, ra hiệu cho cậu ấy uống. Cậu ấy cứ mê mẩn nhìn ngắm người này không chớp mắt. Công nhận, anh đẹp thật đấy. Cô ấy đâu biết rằng, ngay sát cạnh có một ánh mắt sát thủ đang nhìn mình. Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ấy luôn. Cô Miền khẽ gằn giọng, cô không có ý tứ gì vậy, cậu ấy là hoa đã có chủ rồi đấy. Nói xong cả hai người con gái đều mặt đỏ như gấc. Cậu trường nhận được hai viên kia, chẳng chút nghĩ ngợi cho vào mồm uống một phát. Cậu chẳng hơi đâu mà để ý tới mấy người này, bởi trái tim cậu ấy chỉ chứa đựng mỗi một người con gái nhỏ bé kia thôi. Mà nghĩ tới đây, bất chợt mắt cậu ấy khẽ trùng xuống, ánh mắt lộ rõ bi ai. Không biết giờ cô ấy đang ở phương trời nào, liệu còn nhớ tới mình nữa không? Này, chàng trai kia! Phải gọi tới lần thứ ba thì cậu trưởng mới giật mình. Cậu ấy đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông tộc trưởng vội hỏi, cậu có đối sách gì thì hãy nói chúng tôi nghe thử. Thực sự vũ khí của chúng quá lợi hại, không có cách nào chống lại được đâu. Người nam nhân này vẫn bình chân như vậy, không hề có chút sợ hãi. Thứ mà chúng sử dụng là súng hỏa mai. Súng hỏa mai? Súng hỏa mai là cái gì? Nó làm bằng cái gì mà có năng lực siêu nhiên thế? Đám đông người ồn ào thắc mắc, cậu trưởng kiên nhẫn giải thích. Súng hỏa mai, hay còn gọi là súng điều thương, là loại súng nòng nhẵn được tạo thành từ một ống kim loại một đầu bị chặt. Thuốc súng và đạn được nạp qua miệng, thuốc súng được đốt qua một lỗ nhỏ khoét ở bên cạnh. Muốn súng này hoạt động được, phải kích hoạt dây cháy chậm hoặc đá lửa. Nó được mệnh danh là cỗ máy ăn thịt người, một khẩu súng có thể giết được mấy chục sinh mạng. Nhưng không phải nó không có điểm chết, chúng cần thời gian nạp đạn rất lâu, hỏa lực suy giảm theo từng đợt bắn. Tầm hoạt động hiệu quả cũng rất hạn chế, chỉ từ 80 đến 100 mét, đường đạn bay không ổn định. Để tăng sức sát thương, đám người đó sẽ phải dàn hàng đứng sát nhau để tạo được mật độ đạn đủ lớn, một kiểu dùng số lượng bù chất lượng. Chưa kể ở trong cự ly này, đạn có thể dễ dàng bị đánh bật lại bởi áo giáp. Không chỉ vậy, súng hỏa mai còn rất kỵ nước. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hay mưa thì thuốc súng rất dễ bị ẩm, gây ảnh hưởng đến uy lực của viên đạn, hay thậm chí là cả việc súng không thể nổ. Nghe cậu ấy nói xong, tất cả họ như lạc vào mê cung, đầu óc ai cũng được khai thông hết cả. Họ mừng hơn cả cha chết sống lại, bởi cả cuộc đời của họ lần đầu tiên mới được biết cách chế ngự những vũ khí chết người này. Tiếng cậu trường vẫn trầm ổn. Tóm lại ở đây có áo giáp không? Áo giáp là gì? Chúng tôi không có. Đám người họ lại nhào nhào lên. Thôi được rồi, vậy tất cả chúng ta sẽ hành động lúc sang canh ba. Tầm đó bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác. Mặt khác lúc đó sương mù dày đặc, xung quanh ẩm ướt, tất cả súng của họ sẽ không thể phát nổ. Chúng ta đồng loạt xông lên, sử dụng tất cả vũ khí hiện có. Nhớ bắt sống tên đầu đàn là tự dưng chúng tự tàn rã. Tràng pháo tay rào rào vang lên như sấm, nét mặt ai cũng rạng rỡ tưng bừng. Cậu ấy như tiếp một sức mạnh khủng khiếp cho họ, ai nấy đều phấn chấn tràn đầy khí thế. Lòng quân bây giờ đang hừng hực, không hề có chút nào run sợ. Họ quyết sống mái một phen để bảo vệ miền đất chôn rau cắt rốn, miền đất mà tổ tiên cha ông để lại từ bao đời. Tạ ơn thần linh, tạ ơn cậu. Cả đám người họ không ai bảo ai, đều quỳ rạp dưới chân người nam nhân. Cậu ấy là người đầu tiên trên đời ngoài tộc trưởng có được vinh hạnh lớn lao ấy. Cậu trưởng bất ngờ vội nói lớn, mọi người đứng dậy cả đi, giờ không phải là lúc khách sáo, tất cả chia nhau ra nghỉ ngơi giữ sức, quá nửa đêm chúng ta sẽ hành động. Vâng, thưa cậu. Loạt âm thanh hô vang như muốn rung cả vách núi, tất cả nhất trí nghe theo, ai cũng lựa góc giữa lưng chợp mắt. Một đám người thì canh thức gác lối cửa hang, cứ luân phiên thay nhau ngủ. Bấy giờ đám người của tộc Rơ Măm cũng vừa ồ ạt xông tới, trên tay của mỗi người đều lăm lăm một khẩu súng dài. Chúng mặt cứ nghênh nghênh tự đắc, nhìn cái thói không sợ trời không sợ đất, kiêu căng tự phụ. Những người đàn ông cắt tóc ngắn ở trần đóng khố, và trước khố dài tới gối, và sau dài tới ống chân. Họ mặc toàn khố màu trắng bằng vải mộc, lưng được xăm hoa văn kín mít, nhất là những người cao tuổi. Nữ thì để tóc dài búi sau gáy, váy trắng nguyên sợi bông. Đặc biệt, người nào người nấy đều cứa hết 4 đến 6 chiếc răng ở hàm trên, nhìn rất kỳ dị. Trường làng ơi, sao không thấy bóng dáng ai hết vậy? Hay họ sợ vũ khí của chúng ta nên trốn đi hết rồi? Một người trung tuổi khẽ cất tiếng. Tất cả họ, cả nam cả nữ, nghe xong cười ha hà. Họ giương súng bắn loạn xạ về các hướng để diễu võ dương oai. Tiếng đạn kêu bằng bằng mỗi lúc một lớn, đất đá bắn tung tóe khắp nơi. Thực ra đây là lần đầu tiên họ được cầm trên tay vũ khí ghê gớm như thế này. Cách đây vài tuần, có một đoàn người áo đen do một phụ nữ cầm đầu đã phát vũ khí cho họ. Đổi lại, họ phải đưa ra bí quyết thuật thôi miên và yểm bùa cho bà ta. Thấy cuộc trao đổi quá hời nên ông trưởng làng vội vàng gật đầu ngay lập tức. Khi có súng trong tay, họ ngay lập tức quên mất lời giao ước giữa hai bộ tộc, lập tức đem người đi chiếm đóng. Chắc mầm lần này sẽ giành thắng lợi vẻ vang. Khi tới đây không thấy một bóng người càng làm họ mừng rỡ. Không ngờ chúng ta thắng nhanh tới vậy, không tốn một giọt mồ hôi. Đám người đó không ngờ nhát chết tới vậy, chưa đánh đã chạy mất thật rồi. Thôi kiếm đồ gì ăn cho đỡ đói anh em ơi. Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên. Im lặng, không ăn uống gì bây giờ cả. Tất cả không được chủ quan, phải luôn đề cao cảnh giác, đề phòng nửa đêm chúng đánh úp đấy. Ông cứ khéo lo, có súng ở trong tay chúng ta rồi. Một khẩu súng hạ liền vài chục thằng chứ chẳng ít, chúng có mà đánh bằng niềm tin. Nói thì nói oai vậy thôi, nhưng chúng cũng vẫn luôn đề phòng mọi tình huống xảy ra bất chợt. Đêm nay lạnh giá vô cùng, sương mù càng lúc càng phủ dày đặc. Người nào người đấy cứ run lên bần bật. Họ phải đốt một đống lửa to đùng, rồi xúm lại ngồi xung quanh sưởi ấm. Quá nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh, họ dần chợp mắt. Nhưng khi chúng đang say giấc, thì đám người không biết từ đâu chui lên. Trên tay họ cầm giáo mác cùng tên, gậy gộc ùn ùn xông tới. Bọn người ở đây hoàn toàn bất ngờ, nhưng sau một hồi trấn tĩnh, họ lăm lăm khẩu súng trên tay đe dọa. Chúng mày muốn chết thì cứ xông vào đây, để xem chúng mày nhanh hay đạn trên tay tao nhanh hơn. Nghe tới đây, mấy người bên kia khẽ chững lại, họ vẫn còn chút lưỡng lự nghi ngờ. Cậu trưởng vội quát lớn, xông lên, bắt sống trưởng làng, tất cả vũ khí của chúng lúc này không hoạt động được. Vừa nói tới đó, toàn bộ lực lượng của họ xông lên như vũ bão. Đám người Rơ Măm lôi súng trực bắn, nhưng lúc này những khẩu súng cứ im lìm chẳng phát ra tiếng nổ. Họ không biết phải làm sao, ngỡ ngàng tột độ. Chỉ một loáng, tất cả đã bị bao vây tứ phía. Ông trưởng làng bị tóm gọn, cả đám người đó run như cầy sấy, vội quỳ lại van xin rối rít. Tha cho chúng tôi không dám nữa đâu, là do chúng tôi hồ đồ, xin thề cả đời sẽ không xâm phạm đến nơi đây nữa. Không tha, giết hết. Chúng nó chuyên nuốt lời, nếu hôm nay không có người này giúp sức, thì e cả bộ tộc ta đã bị chúng giết sạch rồi. Giết, giết. Những âm thanh vang vọng cả núi rừng làm mọi người Rơ Măm kinh hãi, không ai dám động đậy, cứ quỳ sụp úp mặt xuống đất van xin. Tộc trưởng thấy vậy vội nói lớn, tạ ơn thần linh đã phù hộ cho chúng con, đã phá tan bọn người này, bảo vệ bình yên cho nơi đây. còn bọn người này muốn xử lý sao tùy cậu định đoạt. Vừa nói ông ấy vừa hướng về phía cậu Trường, người nam nhân này vẫn bình thản, chẳng thấy vui sướng khi vừa chiến thắng một trận đánh vẻ vang, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Tộc trưởng hãy thu hết súng về và tha cho họ, chứ hai bên cứ chém giết mãi nhau thì đến bao giờ mới kết thúc. Hãy cùng nhau mà làm ăn, đoàn kết lại, đề phòng sau này lỡ có giặc bên ngoài quấy phá. Cậu ấy quay sang bọn người đang co ro, run rẩy khẽ nói, vũ khí của các người là hiện thân cho cái ác, không có thần linh nào mà phù hộ được. Chính vì thế khi sang đây, tất cả súng mới không chịu phát tiếng nổ. Tốt nhất hãy quay đầu, nếu không sau này ắt gặp nạn diệt vong, lúc ấy không ai có thể cứu nổi các người nữa đâu. Giọng cậu ấy lúc trầm ấm, lúc sắc lạnh, lúc như khuyên răn, nhưng thực ra lại như đe dọa. Nó cứ ngấm từ từ vào lòng tất cả bọn họ lúc nào không hay. Bấy giờ cả già làng và trưởng tộc đều đồng thanh nói lớn, cảm ơn cậu, chúng tôi đã hiểu rồi. Hai người họ ôm chặt lấy nhau rưng rưng nước mắt. Tộc trưởng vội hô to, đêm nay chúng ta hãy mang hết đồ ăn ra đây. Đêm nay sẽ ăn mừng một bữa. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai bộ tộc ta hoàn toàn thống nhất. Nguyện sẽ dốc hết sức giúp đỡ và bao bọc lẫn nhau. Tiếng hò reo đã vang lên một lúc vang vọng. Đêm này là một đêm rực lửa của ánh đuốc, đêm của hòa bình, niềm vui. Ai cũng hân hoan vui sướng mãi không thôi. Cậu trưởng bấy giờ vội lên tiếng, chuyện của mọi người đã giải quyết xong. Xin lỗi hôm nay tôi không thể ở lại chung vui với các người được. Tôi vẫn còn có chuyện quan trọng phải giải quyết. Xin cáo từ mọi người. Cậu ấy nói xong ai cũng bần thần tiếc nuối. Tuy thời gian quen biết cậu ấy chưa lâu, nhưng người nam nhân này thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Chỉ biết thốt lên một từ khi nói về người ấy, kiệt xuất. Mặc dù ai cũng khuyên nhủ đợi sáng hẳn thì cậu hãy lên đường, nhưng cậu trưởng một mực từ chối. Cậu ấy có lẽ đã nhớ người con gái kia, cồn cào ruột gan lên rồi. Tộc trưởng thấy không còn cách nào ngăn cản được, đành phải sai người dẫn ba người họ xuống núi. Cậu trưởng vừa quay đi thì bỗng có tiếng quát, dừng lại. Tất cả đám người ở đây giật thót, chưa hiểu có chuyện gì lại tiếp diễn nữa. Một ông lão già nhất trong tộc người Dơ Mâm vội giải thích, nếu tôi đoán không nhầm, người con gái của cậu đang gặp nguy hiểm. Hiện tại cô ấy đang bị mấy cái vong theo, chúng đang sâu xé hãm hại. May là phúc khí của cô gái này rất thịnh, nếu không vào người khác nhẹ thì hóa điên, nặng thì mất mạng luôn rồi. Ông nói tiếp đi. Cậu trưởng không giữ nổi bình tĩnh lắp bắp. Lần đầu tiên họ chứng kiến người nam nhân này mất bình tĩnh tới vậy. Lúc cậu ấy đối diện với cái chết, hay lúc đứng lên đấu tranh với vài trăm người, cậu ta vẫn bình thản tới lạ thường. Chỉ có duy nhất lúc này, cậu ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Chắc hẳn người con gái đó rất quan trọng, thậm chí cậu ấy coi cô ta còn hơn mạng sống của chính mình. Ông lão kia vội tiếp lời, bây giờ bên cô ấy lại có một lão thầy dùng tà thuật khống chế, thành ra linh hồn càng yếu, phải mau chóng giải được, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Nhưng cô ấy hiện đang ở đâu? Tôi thực sự không biết nữa. Cậu trưởng hốt hoảng, ánh mắt hiện rõ đau thương. Cậu cứ trở về nhà, ắt sẽ gặp người muốn gặp. Nhớ khi gặp cô ấy phải đeo ngay tấm bùa này lên cổ, rồi cho cô ấy uống hết lọ thuốc tôi đưa. Ngày 2 lọ, chỉ cần uống 3 ngày là khỏi. Nhưng cậu phải lên đường nhanh lên, không là không kịp nữa. Linh khí của cô ấy yếu lắm rồi. Cậu trưởng nhận lá bùa và thuốc từ tay của ông lão. Cậu ấy chỉ kịp cảm ơn, rồi vội vã lên đường, trong lòng nóng như lửa đốt. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.